Nhốt yêu, chương 1, góc truyện audio.com. Nhẹ, nhẹ, chút, đau quá, cô gái trần truồng nằm trên người đàn ông cơ bắp lực lưỡng cuồng loạn kêu lên. Nguyên nhân là do thân dưới của hắn không ngừng đâm vào hoa tâm non mềm của cô. Càng đâm càng hung tợn, càng đâm tiếng nước nhóp nhép càng chảy ra ướt đẫm hai hòn bi thịt phía dưới. Tia nhớt màu trắng cứ kéo dài ra theo từng động tác mãnh liệt của hắn, kích thích thị giác của người nhìn. Nhưng trong góc nhỏ của phòng trọ lúc này chỉ có hai bóng dáng một trắng một bánh mật quấn quýt không rời, quấn quýt nhất vẫn là bộ vị nhạy cảm kia. Hắn rút ra mãnh liệt đâm vào nơi sâu nhất tử cung, phóng đãng kêu lên theo từng hồi thở dốc. Tôi phải đâm, đâm cho nát cái huyệt của em. A hát, cô hoảng loạn nhìn hắn, nước mắt nước mũi theo mấy câu, đâm nát. Mà không tự chủ chảy dài, trên gương mặt trắng hồng, miệng lắp ba lắp bắp từng lời. Đừng, đừng, em không muốn, thật sự nó sẽ, rách mất, mấy chữ cuối Cúc nói nhỏ như tiếng mèo kêu. Sự xấu hổ xen lẫn với sợ hãi làm cô buột miệng mới phải nói ra. Lâm Sang là người thô bạo, không khéo hắn chơi cô, nát. Thật, nói xong, sợ hãi của cô chỉ đổi lấy cái cười bạc bẽo của hắn. Hắn nhanh chóng ôm cô đứng dậy, mỗi bước đi lại nhấn sâu côn THT vào đũng đạo ướt đẫm của cô, làm cho cô chỉ biết rên lên a. Lên theo từng cú thúc. La lên cho anh, la lên cho cả xóm biết anh đang chơi em, đang chơi nát cái huyệt nhỏ dâm đãng của em. Mỗi câu nói hắn liền thúc mạnh vào, làm những sợi lông mao nơi đó của hắn thô ráp mà đâm vào huyệt vị nhỏ bé hồng phấn đang cố gắng mở ra khép vào để hàm chứa khúc côn THT đen tím quá khổ này. Nước nhờn rỉ ra, càng lúc càng nhiều, làm tiếng phành phạch của hai đùi va chạm vào nhau, bàn tay to bận bịu nâng hai cánh mông ửng đỏ trượt lên xuống trên côn THT thô to. Cô bịt chặt miệng, còn một tay thì bấu chặt lấy thân hình cao to của hắn, nhưng phía dưới thân đâm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, tiếng nước từ nơi đó càng ngày càng nhiều. Hoa Huy Tê nhỏ bé đang cố gắng gồng mình chịu đựng sự chen đầy của khúc thịt cứng rắn vĩ đại cho từng cú nắc cuồng dã. A hát, cô sắp xuất rồi, thật là tuyệt, cảm giác cả cửa mình siết chặt lại, đẩy nước nhờn nóng hổi ra ngoài làm cho cả hai đều chung một nhịp thở. Bình ổn lại nhịp thở hắn mới vuốt tóc cô cắn vành tai non mềm ửng đỏ, bỏ cô xuống chiếc đệm trải ra trên sàn, miệng vẫn gầm nhẹ. Em có thích tôi không? Cô ngơ ngác một hồi bỗng đổi lại trong hắn cơn tức. Giận khó giải thích, cô dám không thích hắn, cô dám không thích chồng cô sao? Hắn đã thương cô nhiều năm như vậy, hắn đã liều mạng kiếm tiền cưới cô về, cho cô ở trong nhà suốt ngày rảnh rồi, đến cả buổi cơm cũng là hắn nấu hắn đút tận miệng. Vậy mà cô vừa lăn lộn sung sướng xuất cả đống khí lên trên dương cụ của hắn giờ chỉ hỏi cô có thích hắn không? Mà dám suy nghĩ sao, dám định nói dối sao? Hắn sẽ cho cô biết cô là của ai, dám nhìn ảnh tình cũ sao? Trong nhà hắn dám nghĩ tới thằng tri thức giỏm kia sao? Hắn nhanh chóng lật người cô lại, xoay cô chống ngược đầu xuống, để bộ vị xấu hổ kia chồng ngược lên đối diện với hắn. Đồ phụ nữ vô tâm. Hôm nay ông chơi chết cô cho bụng cô tràn đầy tinh dịch của ông xem dám còn mặt mũi tìm thằng Trình Hạo kia không? Nhìn thấy huyệt động ẩm ướt tựa như thảo, nguyên sau cơn mưa làm cho đám cây cỏ xung quanh lóng lánh không thôi. Lấy tay kéo nhẹ ra, dùng miệng liếm liếm xung quanh cảm giác kỳ lạ không thôi làm cho khúc thịt thô to phía dưới của hắn lại lần nữa đứng thẳng dậy còn to lớn hơn một vòng. Do tư thế hắn đứng đối diện với bộ phận tư mật của cô nên dĩ nhiên cô cũng đối diện với bộ vị to lớn của hắn, thật thô to còn bóng loáng đầu nấm do nước không rõ của cô hay của hắn làm cho mặt Cúc nhanh chóng đỏ hồng. Miệng ấp a ấp úng hỏi, anh, định làm gì, chơi cô chơi cái động bóp chết tôi này, nghe vậy mặt cô từ hồng nhuận thở gấp chuyển sang tái xanh. Chơi tư thế này, hắn điên rồi sao, hắn muốn đùa chết cô sao, cô là vợ chứ không phải là búp bê tình dục. Ngày nào hắn cũng lăn cô qua lại cô đã chịu không nổi. Hôm nay không lẽ vì cô nhìn bức hình tình cũ mà hắn nỡ lòng nào, bàn tay cô không tự động nắm hai bắp chân cường tráng, gương mặt méo mó kêu lên. Tha cho em đi, Sang, chơi thế chết em, hay mình, đổi nhé anh, lần này em dùng miệng hay dùng ngực. Tuy không thấy được ánh mắt đen của hắn, nhưng hành động của hắn cô đoán được không ít, hắn lần này nhất định muốn chơi như vậy. Hai ngón tay rồi ba ngón tay của hắn đang ra vào cửa mình của cô đã nói cho cô biết điều đó. Nhưng sự ra vào này không êm nhẹ như mọi khi mà như đang máy móc chút giận. A hát, đau em, Sang, mình chơi cái khác đi anh, em đau quá, làm thế em chết thật đó, em đau mà, Sang, làm từ phía sau thôi nha anh, em đau quá, hước, bóp, hắn không do dự tát mạnh vào cái bộ phận vừa rút tay ra làm cho cô ở phía dưới liền cảm nhận được nóng rát do lực đạo không nhẹ từ bàn tay thô lỗ của hắn. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, làm cô không khỏi thở phào, nhưng không phải ngồi xuống để thương thuyết cùng cô mà là ngồi xuống để dương VT vào miệng cô. Vừa cảm nhận được mùi tanh nồng từ con quái vật thô to đầy gân trước mắt cùng vị mặn của tinh dịch thì cũng là lúc hắn nhanh chóng rút ra. Hắn nhanh chóng định vị cô yên tại chỗ. Lâm Sang vốn là một nhân viên khuân vác, ngày khuân vác bao nhiêu thứ sao mà sức như Cúc có thể chịu nổi. Hắn lôi kéo một hồi là Cúc đã khóc thét rồi, huống hồ nãy giờ là đã bị hành hạ gần 2 tiếng đồng hồ như vậy, thật sự cô chỉ biết khóc thút thít thôi. Cúc vốn là một cô gái miền Tây nghèo khó, mẹ cô đang bệnh nặng nên vừa học xong cấp 3 là cô buộc phải lấy chồng. Định gả cô cho một gã Đài Loan với tiền hồi môn là 20 triệu, nhưng lúc đó bỗng có một người đàn ông Việt Nam lạ mặt đòi cưới cô với tiền hồi môn cao hơn, là gần 50 triệu, rốt cuộc thì cô cũng đã lấy hắn, Lâm Sang chồng cô hiện giờ. Thật sự hắn cái gì cũng tốt, mỗi tháng đều đi làm gửi về quê cho mẹ cô thêm 1 triệu rưỡi, tiền thuê nhà cũng hắn lo. Cơm cũng hắn nấu, chỉ trừ việc trên giường hắn quá sung mãn. Nhưng hôm nay hắn đi làm về bắt gặp cô đang nhìn hình Trình Hạo thì kết quả là đây. Hắn nổi điên lên, quăng bể hết 3-4 cái bát, sau đó lại chửi thề mấy tiếng rồi lao vào cô như con thú điên từ lúc 6 giờ đến giờ. Lúc trước chỉ cần cô khóc vài tiếng, năn nỉ kêu thêm vài tiếng ông xã. Thì dù có muốn đến đâu hắn cũng cười cười rồi vọt chạy vào phòng tắm, nhưng bây giờ thì cô có la rát cả cổ cũng chỉ đổi lại những lời lẽ thô tục cùng với động tác chẳng khác gì cưỡng hiếp của hắn. Thấy sao người đang bị hắn xỏ xuyên qua vẫn, nằm ngay đơ, Lâm Sang bắt đầu cảm thấy sợ, chẳng lẽ cô ấy có chuyện gì, thấy cô không la không khóc trái tim hắn cũng đập thình thịch. Hắn biết động tác này rất thô bạo, là chồng ngực người lên rồi đưa cái to lớn của hắn vào cửa mình vợ, đây là tư thế hôm nay hắn nghe mấy thằng làm chung bàn với nhau. Thật ra hắn cũng không định làm như vậy với cô, nhưng ai biểu cô đi xem hình thằng người yêu cũ. Làm cho máu ghen của hắn lên tới não mới giở trò hung bạo với cô. Giờ nghĩ lại dù sao cô cũng là vợ hắn rồi, lần đầu tiên cũng trao cho hắn, cần gì so đo cùng cô chứ. Thật ra chỉ cần ôm vợ là hắn thỏa mãn rồi, nhưng ai biểu. Nhìn ra đồng hồ là đã gần 8 giờ rưỡi tối, bụng hắn cũng bắt đầu kêu rồi. Thì chắc hẳn cô vợ nhỏ này cũng đã bắt đầu đói rồi, hắn lăn cô qua lại cũng gần 3 tiếng rồi. Hắn bỗng rút vật to, lớn kia ra, vừa mất điểm tựa cả người Cúc trượt dài xuống, tiếng khóc thút thít lại vang lên, làm trái tim Lâm Sang cũng muốn đau âm ỉ, hắn ngồi xuống, lấy bàn tay thô to đầy vết chai của mình kéo cô vào trong lòng ngực đầy mồ hôi của mình. Miệng cuối cùng cũng nhả ra mấy chữ đàng hoàng. Em ngồi dậy đi, anh không làm nữa. Khó chịu cũng lên tiếng chứ. Em im ri anh tưởng. Cúc không thèm trả lời chỉ thay vào đó là khóc càng ngày càng lớn. Tay nhỏ không tự chủ cấu mạnh vào sườn hông của hắn, làm hắn cũng phải suýt xoa, nhưng cố im lặng. Miệng Cúc càng ngày mếu càng nhiều. Lâm Sang cũng biết bản thân quá đáng bèn nhẹ nhàng đặt cô trên giường rồi tự mình mặc qua loa quần dài vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn lông hình con mèo của cô thấm ít nước rồi ra lau quanh bộ phận nhạy cảm của ai. Thấy cô vẫn còn không thèm để ý mình, hắn lấy tay búng nhẹ hạt châu sưng tấy ở cửa huyệt làm Cúc rướn cả người, nhưng ngưng khóc thật. Đôi mắt to nhìn hắn e thẹn rồi định thu chân lại che đi nơi mềm mại nữ tính. Lâm Sang thấy vậy bèn làm mặt nghiêm túc, hay mình làm tiếp đi, tư thế lần này sẽ là. Cúc liền mặt xanh trắng, khóc thét lên, tay ôm đầu run run, miệng nói lấp ba lấp bắp. Em không, chịu, năn nỉ anh mà ông xã, em không dám nữa, anh đừng hành hạ em nữa. Chết mất, hu hu, hu hu, hai tiếng ông xã, phát ra từ cái miệng nhỏ chu chu này sao đáng yêu thế, làm cho bao nhiêu mệt mỏi của hắn đều như ra. Bởi vậy hắn mới tìm đủ mọi cách cưới cô về, nghe cô kêu ngọt như vậy, mùi như vậy thì bao nhiêu giận hờn, ghen tuông gì bay phát sau đầu hết. Hắn chỉ cười cười lau lau tiếp toàn thân cho cô, sau đó ôm cô vào lòng nói, sau này anh hứa sẽ không làm như vậy với em nữa. Nhưng em, tuyệt đối không được nghĩ đến thằng khác, nhất là thằng Trình Hạo, nghe không? Thấy cô vẫn ngơ đôi mắt nai vàng, không có vẻ gì là hiểu hết những lời hắn nói, giận sôi gan nên đôi tay bấm vào nhũ hoa hồng hồng lộ ngoài không khí kia, làm cô khóc thút tha thút thít miệng ưng. A hát, khó chịu, nếu em còn có lần sau như vậy anh sẽ dẫn bạn anh về, rồi chơi em cho tụi nó coi. Bỗng hắn điên cuồng mà nói ra những lời không nghĩ, thấy cô có vẻ sợ sệt thật sự thì mới nói tiếp. Không anh sẽ chơi nhiều người với em luôn, khỏi cả người khác những lời này Cúc không muốn nghe nên đành chặn miệng hắn bằng một nụ hôn sâu, say đắm. Nụ hôn ướt át khoang miệng nhỏ hồng xinh chỉ biết khuấy đảo lung tung nhưng chặn lại tâm tình không ổn của Lâm Sang rất nhiều. Hắn chỉ được cái mạnh mồm thêm học lực thấp nữa nên đối với hắn thì đây là lời hăm dọa tốt nhất, Cúc là người phụ nữ truyền thống và là người hắn yêu vô cùng. Từ lúc bà nội mất thì cô là người hắn xem là người thân duy nhất lúc này. Hắn thương cô còn hơn bản thân, làm gì có chuyện cho người khác xem thân mình cô chứ. Một ngón tay cô mấy thằng rác rưởi khác cũng đừng hòng đụng. Cô là của hắn, cả đời là của hắn, cả đời, nếu thằng nào dám đụng tới cô hắn có đi tù cũng cho thằng đó chôn xác. Đến khi nhịp thở cả hai đều tăng nhanh mấy nhịp cô mới nới lỏng tay buông đầu hắn ra, còn miệng Lâm Sang dường như thấy chưa đủ còn dùng răng níu cánh môi của cô, làm hỗn hợp trong suốt cứ chảy ra từ môi hai người. Hắn ôm siết cô vào lòng, nhìn đôi mắt cô lại đẫm lệ lòng hắn đau lắm, miệng tuyệt không dám độc ác thêm nữa chỉ có nói mấy câu. Em thích ăn vịt sao? Gừng đúng không? Anh xuống làm ngay, em ngủ đi nha. Nói rồi dùng tay đặt cô xuống giường, dùng cái chăn màu hồng hình Mickey đắp lại cho cô rồi tự động lôi đồ mới mua hồi chiều trong tủ lạnh đi làm về xuống bếp làm cơm. Cúc tự động ngủ, một giấc ngủ sâu, những hồi ức của quá khứ cũng ùa về, trong đó có cô, có Sang, có cả Trình Hào nữa, họ đều là những học sinh nơi làng Tân An, đều đang cắp sách đến trường mỗi ngày. Cách chương.